Trường học phù thủy Saran, chương 13 chuẩn bị lễ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, tuần sau là đến lễ hội rồi, thảm rồi. Tiếng kêu ai oán của Rami vang lên phá vỡ không khí tĩnh lặng buổi đêm tại học viện. Lễ hội thì đã làm sao, bé con? Chỉ cần đóng kịch thôi mà, việc gì mà xoắn? Ryan cười nhe nhởn vò mái tóc của Rami đến rối tung. CK ơi, cứu tao! Rami gào lên thảm thiết. Mặc xác mày, Jason nhìn con bạn gái mà lắc đầu cho chừa cái thói. Hay giả vờ ngoan hiền, Rose khịt mũi, mở cửa bước vào phòng KTX 2112, nơi hội tụ gần như tất cả các nhân vật nổi đình đám của Saran. Lễ hội nào thế các chú? Nói anh nghe nào. Ê, đừng có giở trò đàn chị Nga cưng. Janet bay giải thích đi mau. Melissa, liếc xéo bà chị đang ngồi nhóp nhép bim bim, Janet nói. À, thì chỉ là tuần sau là đến lễ hội thường niên của trường, mỗi năm đều tổ chức. Và, thế nào đại diện hội học sinh gồm Can, Melissa và ma mới Brian bắt buộc phải tham gia, con cháu hoàng gia càng phải có mặt, nhưng cũng có cái may là được nhận thêm học sinh vào vở kịch ấy, cho sinh động. Cơ mà hàng năm cứ thêm suốt ấy, nhưng mà có học sinh nào chịu tập tử tế đâu, đấu tranh quyết liệt để được vào, thế nhưng vào đơn giản là chỉ để gặp bọn này thôi. Không hề đờ yêu đâu nha, là thật đấy. Thế nên năm nay không cho học sinh không tập tử tế vào đâu, thế nên Rose và Ashley thân mướn à, hai người tham gia đi nha. Janet nói bằng giọng nài nỉ hết mức. Ừm, Rose và Ashley đồng thanh, mặt ra vẻ suy nghĩ, nhưng Janet và mọi người đã cắt đứt suy nghĩ của hai cô bé bằng tiếng reo ầm trời. Ìa, hai đứa cuối cùng cũng đồng ý rồi. Chẳng kịp để Rose và Ashley hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cả bọn đã kéo hai cô đến phòng tập kịch của học viện. 11 rưỡi đêm, 10 cái đầu lúc nhúc trong phòng tập kịch của Saran. E hèm, Brian hắng giọng, vì ở đây toàn những nhân vật lười điển hình nên Brian anh sẽ xung phong chỉ đạo tập kịch cho ok. Yes tuyệt, Max reo lên vui sướng. Chờ đến khi mọi người im lặng, Brian mới nói tiếp. Thế ai, viết kịch bản, chuẩn bị khâu hóa trang, phục trang và cả nói thế nào nhỉ, đọc lời dẫn ấy. Và sau cái không khí đùn đẩy nhau náo nhiệt ấy, Melissa cuối cùng cũng chịu bước ra gật đầu. Tôi làm, ha ha cút, dây ở dưới giơ tay chữ V kêu lên sung sướng. À bà chị, làm cái kịch bản cô bé quàng khăn đỏ đi. Ờ, được thôi, và tôi sẽ vui lòng giao cho cậu vai mấy bông hoa trên đường. Ôi, không thể nào, dây làm bộ mặt khóc lóc trông đến là tội. Sau đó, không đợi ai đó khóc lóc cho đã đời, Melissa đã lạnh lùng phân vai dựa vào kết quả. Bốc thăm, kết quả thực sự không mấy khả quan khi ai cũng kêu la oai oái. Vâng, bây giờ con tác giả xin công bố số phiếu bầu. E hèm, nam chính điển trai người người của chúng ta, xin chúc mừng anh đã lên chức bà, ha ha. Vâng, tiếp theo nữa là chị nữ chính đang ngồi mặt đần thối trong góc kia, vâng, nữ chính thì vẫn hoàn nữ chính thôi ạ, ca ca. À, tiếp đến là bạn bắn súng bùm bùm dây. Vâng, bạn ấy đã lôi kéo TG cho vai này. Hề tiếp nữa là dàn hoa xuyên đẹp chết người Janet, Rami, Jason và cả cựu hội trưởng hội học sinh Can, giờ bị giáng chức xuống thư ký, hà hà. À, còn hội trưởng không ai khác là Brian và hội phó. Là bà chị Melissa. Hiu hiu, nhân vật cuối cơ mà không kém phần quan trọng Ashley trong vai bà mẹ. 5 ngày sau đó là những ngày khổ cực nhất, có lẽ là nhất cuộc đời bọn siêu quậy này, khi cứ khi học về là lao đầu vào tập luyện đến khuya, lên lớp mới nhắm được mắt đã bị giáo viên cho ra đứng cửa, may mà ôm cửa ngủ được một lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi có 8 đứa mệt mỏi bơ phờ thì 2 nhân tố nổi bật đến trường cho vui, Melissa và Brian đang nhàn nhã ngồi hưởng thụ trong phòng hội học sinh của học viên. Ai, cái cảm giác yomos này. Brian cho tọt viên kẹo vào mồm và nói. Thật sung sướng, Melissa tiếp lời, may mà ra trường rồi, chứ không thì bây giờ chắc ngồi ôm cửa mà ngủ là chắc. Ai, nhớ cái thời ngày đi học anh nổi đình nổi đám là thế, rồi phải mối mặt đi dọn nhà vệ sinh nữ, ha ha. Melissa nghĩ đến cảnh tượng ấy mà cười sung sướng. Ờ, ha ha, Brian cười mà như mếu. Cách chương.